Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 596. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại một con phố chuyên bán đồ cổ, những người buôn bán ở đây luôn miệng kể về lai lịch của từng món đồ, hết chuyện ông nội từng hầu hạ vương gia, lại đến bà cố từng là cung nữ trong cung, món nào cũng có một câu chuyện hoành tráng kèm theo, chỉ để thuyết phục khách mua. Những tay nhà giàu mới nổi, vì muốn tỏ ra có gu thưởng thức, thường rất dễ bị cuốn vào những câu chuyện này mà móc hầu bao. Nhưng Tô Nhu thì khác, có Ali đi cùng, bà chưa từng bị lừa. Chỉ cần một cái liếc mắt của Ali, bà biết ngay món nào đáng giá, món nào chỉ là hàng nhái. Hôm nay, hai người lại thu hoạch được kha khá, bảo bối, mang về nhà. Lúc trò chuyện, Tô Nhu hào hứng kể lại chuyện lúc sáng, khi bà định mua một bức tranh, nhưng Ali lại kéo tay bà, ra hiệu không nên mua. Lúc đó, bà còn hơi tiếc nuối, nhưng chẳng bao lâu sau, bức tranh đó được người khác mua về, và sau đó bị phát hiện là hàng giả. Khương Ngư nghe xong, trong lòng không khỏi tự hào về Ali, nhưng ngay lập tức, cô lại nghiêm túc hỏi, mẹ, lúc Ali không cho mẹ mua, có ai chú ý đến không? Tô Nhu thoáng sững người, rồi nhìn về phía Ali, lúc này đang nghịch ngợm với một món đồ cổ trên tay. Một lát sau, bà mới đáp, yên tâm đi, Ali chỉ nhẹ nhàng nắm tay mẹ một chút thôi, không làm lộ ra ngoài. Khương Ngư khẽ gật đầu, nhưng vẫn không giấu được lo lắng. Bản lĩnh này của Ali quá đặc biệt, nếu để người khác phát hiện, e rằng sẽ có kẻ đỏ mắt. Lỡ có ai đó bắt cóc Ali, ép con bé chọn đồ cổ giúp họ thì sao? Tô Nhu giật mình, sắc mặt lập tức thay đổi. Bà chưa từng nghĩ đến chuyện này, nhưng nghe con gái nói, bà mới nhận ra sự nguy hiểm. Đúng vậy, mẹ sơ ý quá rồi. Vậy sau này mẹ sẽ không dẫn Ali ra ngoài nữa. Khương Ngư mỉm cười trấn an. Không cần phải làm vậy đâu mẹ. Ali còn nhỏ, cũng cần được vui chơi. Chỉ là, về sau lúc đi dạo phố, mẹ đừng mua quá nhiều đồ cổ nữa. Nếu mẹ cứ liên tục chọn chúng đồ tốt, sớm muộn gì cũng sẽ bị người khác chú ý. Đến lúc đó, không chỉ Ali gặp nguy hiểm, mà cả nhà mình cũng có thể bị liên lụy. Tô Nhu nghe vậy, nghiêm túc gật đầu. Từ giờ, bà nhất định sẽ cẩn thận hơn. Tô Nhu khẽ thở dài. Con nói đúng, dạo gần đây mẹ cũng nhận ra. Từ khi thị trường mở cửa, không chỉ dân thành phố Bắc Kinh mà cả người Hong Kong cũng đổ xô đến đây tìm mua cổ vật. Ai nấy đều giàu có, tiền tiêu không hết. Còn mấy tay nhà giàu mới nổi thì khỏi phải nói. Người nào người nấy khoe mẽ, vàng bạc đeo đầy người, như sợ người ta không biết họ có tiền vậy. Bà không phải loại người khinh thường kẻ khác, nhưng phong cách của một số người quả thực khiến người ta khó chịu. Vào tiệm là lớn giọng, chưa xem hàng đã đập cả sấp tiền lên quầy. Thậm chí, có người tiêu tiền bẩn, thân phận không đơn giản. Dù trong lòng khinh thường, nhưng nể mặt đồng tiền, tiệm vẫn phải tiếp đón tử tế. Kết quả, những người vung tiền như rác ấy toàn mua phải hàng giả, hàng nhái, mang về khoe khoang, mà tiệm bán đồ cổ cũng kiếm bộn. Xét cho cùng, cả hai bên đều vui vẻ. Đôi khi Tô Nhu cũng thắc mắc, bọn họ có biết mình mua hàng giả không nhỉ? Hay chỉ đơn giản là muốn tiêu tiền? Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, đó là tiền của người ta, mình có muốn xen vào cũng không được. Cách chương